Vô địch kiếm vực, chương 1211, 1211, mùi máu tươi quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, kiếm quang ở giữa sân không ngừng tung hoành, rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân không ngừng vang lên. Kiếm chủ tha mạng tha mạng. Kiếm chủ, chúng ta biết sai Dương Diệp, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành Không đến một hồi, Dương Diệp trước mặt chỉ còn lại mấy mươi người toàn bộ là phệ hồn dòng binh đoàn người. Tuy nhiên Dương Diệp không có đối với bọn họ xuất thủ, nhưng là lúc này cái này mấy mươi người chân đều đang run, đứng đều nhanh đứng không yên. Bất quá, mọi người nhưng lại thở dài một hơi, một bên Dạ Lưu Vân cũng thế, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại nói. Không giết các ngươi là vì xem tại Lưu Vân trên mặt mũi. Kiếm Minh tự thành lập đến nay. Kiếm Minh nội bộ hết thảy ngay ngắn rõ ràng, nàng không thể bỏ qua công lao. Các ngươi đều là thân nhân của nàng cùng huynh đệ, ta không muốn làm cho nàng thương tâm cùng thất vọng đau khổ. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giờ phút này lên, các ngươi không phải là Kiếm Minh người, ta không muốn tại tận thế nội thành tại chứng kiến thân ảnh của các ngươi. Nếu để cho ta nhìn thấy, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nghe vậy, cái kia phệ hồn dòng binh đoàn đẳng cấp trong lòng người buông lòng, bởi vì mệnh xem như bảo trụ rồi. Nhưng là, bọn hắn lại vội vàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân, hy vọng Dạ Lưu Vân cầu tình lại để cho bọn hắn ở lại Kiếm Minh. Kiếm Minh hiện tại phúc lợi có thể nói là tông môn đệ tử đều so ra kém, một khi ly khai, những này đều làm mất đi, bọn hắn cũng muốn một lần nữa trở lại lấy trước kia loại lang thang phiêu bạt thời gian. Quan trọng nhất là, không có Kiếm Minh phù hộ, ở bên ngoài, trường phong văn học, www.cfwsne bọn hắn tùy thời đều có thể bị người cho tiêu diệt. Dạ Lưu Vân nhìn phệ hồn dòng binh đoàn bọn người liếc, sau đó lắc đầu. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, tại đi cầu tình, tựu là không biết điều rồi. Chứng kiến Dạ Lưu Vân lắc đầu, phệ hồn dòng binh đoàn mặt người sắc lập tức khó nhìn lại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc hai người, nói. Trong thành còn có một chút làm phản người, các ngươi đi giải quyết, như ta trước kia nói, một cái đều đừng lưu. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sau lưng mọi người đã đi ra đại điện. Kiếm Hư nói, đã ngươi đã bình an vô sự, chúng ta đây những lão gia hỏa này cũng yên lòng rồi. Ngươi xử lý những chuyện này chúng ta những lão gia hỏa này đối với những chuyện này không có hứng thú, cũng xử lý không đến. Nói xong, Kiếm Hư bọn người quay người đã đi ra đại điện. Nam Xương cùng cái kia phệ hồn dòng binh đoàn người cũng đã đi ra đại điện, trong chàng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Ta đưa bọn chúng đuổi đi, quái ta sao? Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân lắc đầu, nói, bọn hắn vốn là chết tiệt. Nói xong, nàng do dự xuống, sau đó lại nói, kỳ thật không nên giết những người kia. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi, Dạ Lưu Vân nói, Kiếm Minh tổn thất thảm trọng, bởi vì lần này tham dự người, khẳng định rất nhiều, đều giết, chúng ta Kiếm Minh thực lực sẽ ngã rất nhiều. Ta cảm thấy được, chu đầu đảng tội ác là được rồi. Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai, lúc này đây tiêu diệt toàn bộ. Kiếm Minh nửa đế cường giả khẳng định phải tổn thất 6-7 thành đã ngoài, về phần nửa đế phía dưới đấy, chỉ sợ sẽ thêm nữa. Đạo lý này, ta minh bạch, nhưng là, ta hay là lựa chọn sát, vì cái gì? Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Dương Diệp nói, những người này, kỳ thật giống như là một cây trường trên tay u ác tính, chúng ta đem nó chém mất, sẽ rất đau nhức, nhưng là chưa trừ diệt mất, chúng có thể sẽ hại độc hại chúng ta toàn thân. Ta không hy vọng Kiếm Minh bên trong có như vậy u ác tính. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bọn hắn rất ngu, nàng là người thông minh, nàng xem minh bạch đấy. Kiếm Minh, kỳ thật có Dương Diệp Kiếm Minh mới thật sự là Kiếm Minh, mới là một cái cường đại Kiếm Minh. Dù cho nàng tại Kiếm Minh nội danh vọng rất cao, nhưng là, nếu như không có Dương Diệp, nàng tự tính toán thật sự làm Kiếm Minh minh chủ đều không có ý nghĩa. Vì sao? Bởi vì không có Dương Diệp, Kiếm Minh nổi những cái kia cường giả chân chính đều sẽ rời đi, mà những cái kia cường giả một khi ly khai, khi đó Kiếm Minh tự tính toán một đám ô hợp. Lợi ích hôn tâm, Dương Diệp nói, bọn hắn cảm thấy ta không về được, lại sợ người khác đoạt rồi Kiếm Minh, cho nên mới vội vã động thủ. Kỳ thật, ta rất muốn hạ thủ lưu tình đấy, nhưng là ta vừa nghĩ tới nếu như ta thật sự không về được, Nam Sương cùng những cái kia không muốn làm phản người kết cục, ta tựu không có cách nào hạ thủ lưu tình. Ta minh bạch, Dạ Lưu Vân nói, nàng tự nhiên minh bạch Mặc Lão bọn người muốn nàng làm minh chủ dụng ý thực sự, đối phương bất quá là muốn mượn dùng nàng đến tạm thời ổn định Tận Thế Thành, mà một khi Tận Thế Thành ổn định, Mặc Lão bọn người danh chính ngôn thuận rồi. Khi đó, Mặc Lão bọn người người thứ nhất giết đúng là nàng. Dương Diệp nói, trải qua lúc này đây, ta tin tưởng, Kiếm Minh hội so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn đoàn kết. Nói xong, Dương Diệp đánh giá liếc Dạ Lưu Vân, 885 cây gì sau đó nói. Thực lực ngươi đúng là vẫn còn thấp, phải nghĩ biện pháp lại để cho chính mình đạt tới đế giả. Ta không có thời gian gì tu luyện rồi, Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại Kiếm Minh nội bộ sự tình đều là nàng tại quản, có thể nói, nàng là cả Tận Thế Thành bận rộn nhất một cái. Thật có lỗi, Dương Diệp nói, tuy nhiên Kiếm Minh là hắn thành lập đấy, nhưng là, hắn căn bản là vung tay trưởng quầy, Kiếm Minh nội hết thảy sự tình, hắn cơ hồ là toàn bộ vung cho Dạ Lưu Vân. Có thể nói, nếu như không có Dạ Lưu Vân, Kiếm Minh không biết sẽ như thế nào. Dù sao quản lý một cái thế lực, ngoại trừ xem cá nhân thực lực bên ngoài, còn muốn xem quản lý năng lực. Mà cái này quản lý năng lực, hắn không chuẩn bị, Kiếm Minh nội những người khác cũng không chuẩn bị. Đây là lựa chọn của ta, Dạ Lưu Vân nhẹ cười cười, nói, như ta trước kia theo như lời, so sánh với lấy trước kia loại sinh hoạt, ta càng ưa thích hiện tại loại này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cong ngón búng ra, một quả màu vàng trái cây xuất hiện ở Dạ Lưu Vân trước mặt, nói. Đây là tạo hóa quả, ta không biết có thể hay không trợ giúp ngươi tấn thăng đến đế giả, dù cho không thể giúp ngươi tấn thăng đến đế giả, nó đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua màu vàng trái cây, không có cự tuyệt, nàng thu vào, nói. Ta coi như là ngươi cho ta phát lương tháng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói. Chúng ta Kiếm Minh nội bây giờ là không phải có một cái nhiệm vụ đường. Thì ra là chuyên môn nhận nhiệm vụ hay sao? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói. Đã cụ quy mô, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một quả nạp giới xuất hiện tại Dạ Lưu Vân trước mặt. Bên trong có hai kiện chuẩn đế giai huyền bảo, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, ta giữ lại không có dùng, ngươi trước lựa chọn, có phù hợp tự chính mình lưu lại, nếu như không có, để lại tại nhiệm vụ kia đường A, tóm lại, đồ đạc cho ngươi. Người an bài là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn một Dương Diệp, nói. Lão giả kia chết rồi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dạ Lưu Vân không có ở hỏi. Nàng thu hồi nạp giới, nói. Ta đây đi xuống đi, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngay tại nàng phải ly khai đại điện lúc, Dương Diệp thanh âm đột nhiên theo phía sau nàng truyền đến. Tuy nhiên chúng ta đã ly khai Lạc Vân Thành rồi, nhưng là, dù sao cũng là chúng ta từng đã là căn cứ địa, ngươi phái một ít người đi quản lý A, ân, người nào cũng có thể. Dạ Lưu Vân thân thể cứng đờ, hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, nói. Đa tạ, nói xong, Dạ Lưu Vân đi ra đại điện, tại trên mặt nàng, quét qua trước kia mây đen, lộ ra một cỗ sung sướng dáng tươi cười. Nhìn xem Dạ Lưu Vân bóng lưng biến mất ở phía xa. Dương Diệp trên mặt cũng lộ ra rồi một vòng dáng tươi cười. Hắn tay phải vung lên, 8 cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó 7 tên đế giả thi thể, còn có một gã là cái kia nửa đế sách. Cầm, thủ lĩnh, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế, đột nhiên, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia sách. Cầm, thủ lĩnh trước ngực, tại đó, có một cái thật nhỏ huyết sắc chữ nhỏ. Hắn cũng chỉ vẽ một cái kia sách. Cầm. Thủ lĩnh trước ngực quần áo trực tiếp bị xe nứt ra, tại sách. Cầm, thủ lĩnh trước ngực, vậy mà hiện đầy nguyên một đám thật nhỏ chữ bằng máu. Nhìn xem những cái, kia chữ nhỏ hồi lâu, Dương Diệp chân mày cau lại, nói. Sách, cầm, đầu thuật, hư giai huyền kỹ, hắn không nghĩ tới cái này sách. Cầm, thủ lĩnh trên người vậy mà có khắc một môn huyền kỹ, hơn nữa còn là một môn hư giai huyền kỹ. Phải biết, hư giai huyền kỹ cũng không phải đế cấp huyền kỹ, loại vật này cho dù là hắn, đến bây giờ cũng không quá đáng nhìn thấy mấy môn. Trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến trước kia chính mình thiếu chút nữa bị cắt yết hầu, Dương Diệp ánh mắt lại rơi vào những cái kia chữ nhỏ thượng, cái kia môn huyền kỹ rất quỷ dị, phi thường quỷ dị, lúc trước hắn đều thiếu chút nữa trực tiếp bị sách cầm, đầu rồi, như loại này quỷ dị thủ đoạn, hắn không ngại học một ít. Nhìn xem, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện cái môn này huyền kỹ rất khủng bố. Cái môn này huyền kỹ, chú ý chính là khống chế đối thủ trong cơ thể máu tươi, theo đối thủ trong cơ thể phát động công kích. Khống chế đối thủ huyết dịch này sẽ lại để cho người khó lòng phòng bị. Bởi vì tại đối địch lúc, có rất ít người sẽ đi chú ý mình trong cơ thể, hơn nữa thời thời khắc khắc nghĩ đến chân áp trong cơ thể mình máu tươi, tựa như hắn lúc trước đồng dạng. Nếu như không phải vòng xoáy nhỏ thời khắc mấu chốt xuất thủ chấn áp, hắn ít hầu khả năng đều muốn bị cắt mờ. Cái kia sách, cầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh sở dĩ có thể chạm đế, kỳ thật dựa vào đúng là cái môn này huyền kỹ. Dương Diệp phát hiện, cái môn này huyền kỹ nếu như tu luyện đến mức tận cùng, tựu không đơn thuần là sách, cầm, đầu rồi, mà là có thể trực tiếp dẫn bạo đối thủ trong cơ thể máu tươi đương nhiên. Dùng để sách cầm đầu rất tốt, vì cái gì? Bởi vì huyết tinh, bởi vì bạo lực. Không sai, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, đem cái kia sách cầm đầu thuật nhớ kỹ về sau, sau đó bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Mặc dù có kiếm hư bọn người gia nhập, kiếm minh hiện tại đế giả có 7 tên, nhưng là ai sẽ ngại đế giả nhiều. Duy nhất một lần luyện chế 7 tên đế giả cảnh cùng cái kia sách cầm thủ lĩnh, khó khăn, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có gì vấn đề quá lớn. 2 ngày sau, tại đem sở hữu tất cả đế giả thi thể đều luyện chế thành công, tăng thêm trước kia đại chiến trong còn sống sót 3 tên đế giả khôi lỗi, hắn hiện tại tổng cộng có 11 gã đế giả khôi lỗi. Tại tăng thêm kiếm hư bọn người, hiện tại kiếm minh đế giả cường giả tựu có 18 tên. Khôi lỗi luyện chế sau khi thành công, Dương Diệp bắt đầu tu luyện cái kia sách cầm đầu thuật. Sách cầm đầu thuật so Dương Diệp tưởng tượng muốn đơn giản, bởi vì nó có một cái đối với người khác mà nói phi thường hà khắc mà đối với hắn lại đơn giản yêu cầu. Cái kia chính là phải cảm ứng đối thủ trong cơ thể máu tươi. Mùi máu tươi, hắn quá quen thuộc. Cách chương.